Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 876: Cố nhân nay lại tới. Truyền pháp thiên tôn nhìn soi mói. Ngũ lão hội tại Cửu Sơn Châu bố trí tầng tầng phòng tuyến. Trong khoảnh khắc sụp đổ, tại tuyệt đối lực lượng chênh lệch trước mặt, tất cả dãy giụa, phản kháng đều là vô dụng. Một châu bên trong toàn bộ sinh linh, bao quát ngũ lão hội đóng quân tu sĩ, linh nguyên giáo chúng, thậm chí vô số phàm nhân, đều tại truyền pháp thiên tôn mở mắt ra nháy mắt, đều chết hết, tựa như là huyền hoàng giới, chịu không được chân tiên nhìn thẳng một dạng. Cửu Sơn Châu sinh linh, cũng vô pháp trực diện truyền pháp chi uy, trong nháy mắt chết không biết bao nhiêu tu sĩ, nguyên bản trên bầu trời. Lý nên có đếm mãi không hết vẫn lạc dị tượng sinh ra. Nhưng có lẽ là bởi vì truyền pháp bóng người cũng không có tán đi. Uy áp phía dưới, những cái kia vẫn lạc dị tượng, cũng chậm trễ không thể ngưng tụ. Cái màn này tràng cảnh, giống như là truyền pháp thiên tôn trước mặt, thì liền huyền hoàng giới thiên đạo cũng có thu liễm. Không dám tùy ý phát ra đối tu sĩ tử vong trào phúng cùng chúc mừng. Ngũ lão hội cung cấp hình ảnh im bặt mà dừng, tuy nhiên hoàn toàn chính xác có mấy phần rung động, nhưng đối đã gặp chân tiên diệt thế tràng cảnh Lý Phàm mà nói, không gì hơn cái này. Lặp đi lặp lại phẩm vị về sau, Lý Phàm vẫn là lập tức đã nhận ra chỗ không đúng. Truyền pháp A, 33 tiên tuyển giả A, 115 thế thời điểm, truyền pháp thiên tôn đã từng hiển lộ hình dáng. Toàn bộ huyền hoàng giới đều tại hắn uy thế dưới run lẩy bẩy, dường như tận thế sắp xảy ra, lúc nào cũng có thể bị hắn uy năng triệt để xé rách. So sánh với mà nói, lần này xuất hiện tại Cửu Sơn Châu truyền pháp thiên tôn không ngừng yếu đi một bậc. Cái này tính là gì? Hình chiếu, phân thân. Lý Phàm trong mắt lóe lên một tia nhỏ mang, tại hắn cảm ứng bên trong, làm tiên tuyển giả một trong vệ kỳ chính, còn sống rất tốt, mà vừa mới ngũ lão hội tu sĩ đã từng nhắc đến qua. Hắn, cũng chính là truyền pháp hư ảnh, về sau có thể sẽ càng thêm thái độ bình thường hóa xuất hiện. Cái này đã chứng minh cũng không phải là duy nhất một lần tiêu hao thủ đoạn, mà là có thể không ngừng xuất hiện lại thao tác. Tuy nhiên thực lực kém xa truyền pháp bản tôn, nhưng cũng tuyệt đối là trường sinh cảnh chiến lược. Càng quan trọng chính là, hiện tại còn không rõ ràng lắm, truyền pháp hình chiếu đến tột cùng là thông qua loại phương thức nào xuất hiện tại Cửu Sơn Châu. Trên bầu trời, từ đầu đến cuối, những cái kia tiên tuyển giả đều chưa từng xuất hiện tại qua. Nếu như có thể không nhìn địa điểm hạn chế, tùy ý triệu hoán truyền pháp hình chiếu hàng lâm, chấm ngoặc kép, như vậy uy hiếp cũng quá lớn, tại không có tìm được ứng đối chi đạo trước. Ngũ lão hội căn bản không dám mạo hiểm tiến. Lý Phàm ánh mắt chớp động, nhìn chung quanh thân ở Cửu Sơn Châu khu vực, không biết có bao nhiêu sinh linh tại trước đây không lâu táng thân nơi đây, nhưng lại hết sức đặc thù, ngửi không thấy một chút xíu mùi máu tươi. Dù sao truyền pháp uy áp dưới, huyết dịch đều bị nghiền không còn tồn tại. Không hổ là lấy truyền pháp vì hình thủ đoạn, cùng nói là sát lục, không bằng nói là hủy diệt. Lý Phàm tâm bên trong cảm thán nói, làm rõ ràng Cửu Sơn Châu phát sinh chuyện gì, Lý Phàm liền không ở nơi đây lưu lại, cấp tốc thông qua địa mạch chi lực trở về. Nếu như ta không có đoán sai, đến đón lấy ngũ lão hội nếu như muốn phản kích, như vậy rất có thể thì sẽ sử dụng phổ hiền chân chu. Tại trong sương mù trắng xuất kỳ binh, chỉ cần tại tiên minh nội địa đánh lên, vạn tiên minh lại nghĩ sử xuất một chiêu kia truyền pháp hình chiếu, cũng nhất định là cố kỵ trùng điệp. Bất quá loại này kỳ chiêu, chỉ có lần thứ nhất hiệu quả lớn nhất, ngũ lão hội hẳn là sẽ nghĩ đến giải quyết dứt khoát quyết chiến thời khắc lại dùng. Chấm ngoặc kép, có ý tứ, thì nhìn xem ngũ lão hội đến tột cùng lựa chọn như thế nào đi. Truyền pháp hình chiếu uy hiếp lực, quả nhiên không thể coi thường. Cho dù chỉ là tại Cửu Sơn Châu sử dụng một lần, cũng dọa đến cái khác biên cảnh bị chiếm đóng chi địa ngũ lão hội các thành viên ào ào co vào lực lượng, cơ hồ không tốn thời gian gì. Vạn Tiên Minh thì một lần hành động đem trước đây mất đi mấy cái biên cảnh châu vực toàn diện thu hồi lại, tin chiến thắng liên tiếp báo về, để một mực quen thuộc Vạn Tiên Minh ăn quả đắng các tu sĩ ào ào khó có thể tin. Cho nên tại trong lúc nhất thời các nơi lại có âm mưu luận chảy ra. Tùng Vân Hải, Hải Hiên Đảo, Tiên Minh cái này thu phục đất mất tốc độ, cũng không tránh khỏi quá nhanh các ngươi nói. Ở trong đó có phải hay không có gì đó cổ quái? Hắc hắc, ta ngược lại thật ra nghe nói cái tin tức ngầm. Nghe nói mấy cái này châu, căn bản không phải chúng ta Vạn Tiên Minh đánh xuống, mà chính là Ngũ Lão Hội cố ý trả cho chúng ta. Thật vất vả đánh hạ đến, Ngũ Lão Hội lại làm sao có thể cam tâm thì từ bỏ như vậy? Cái này ngươi không biết đâu. Vẫn là trả, còn trở về lại chỉ là một vùng phế tích. Một chút có giá trị, đều bị Ngũ Lão Hội đám người kia vơ vét đi. Theo ta một người bạn nói, tiền tuyến mấy cái kia châu bây giờ tình huống, thế nhưng là vô cùng thê thảm a. T, ta đã hiểu, đây chính là Ngũ Lão Hội dương mưu. Mất đất bị thu phục, chung quy là phải xây lại a. Chờ chúng ta tân tân khổ khổ thành lập xong được, Ngũ Lão Hội lại đánh tới. Đến lúc đó lại là cướp đoạt trống không? Chấm ngoặc kép, ta nói, chúng ta làm sao đột nhiên kiên cường đi lên? Nguyên lai là dạng này. Ngoặc kép, âm mưu luận luôn luôn thụ đến đại chúng hoan nghênh, vô pháp tiếp nhận luôn luôn yếu đuối, Vạn Tiên Minh. Trong khoảng thời gian ngắn lấy được huy hoàng như vậy chiến quả, có chút tu sĩ thì bắt đầu não bổ ở trong đó khả năng âm mưu lên. Chính khi bọn hắn thảo luận có chút quên cả trời đất thời điểm, nhưng lại không biết đối thoại của bọn họ chọc giận hai người. Vỗ mạnh lên bàn tiếng vang bên trong, một bóng người bỗng nhiên đứng lên. Nguyên bản ta coi là cái này Tùng Vân Hải hỗ trợ hội xa gần nghe tiếng, tất nhiên là một không được tổ chức, lại không nghĩ rằng trong đó đúng là không chịu được như thế. Người kia liếc xem một vòng tại chỗ một chúng tu sĩ, âm thanh lạnh lùng nói, bây giờ chiến sự tiền tuyến còn chưa bình nghỉ, không biết bao nhiêu đồng liêu mệnh tăng xa trường. Các ngươi đám người này không xuất lực thì cũng thôi đi, thế mà còn tại sau lưng loạn tước đầu lưỡi. Ta Khấu Hồng, hổ thẹn cùng các ngươi đồng bọn. Ta nhổ vào, Khấu Hồng trợn mắt nhìn, âm thanh như lôi đình. Tại hắn một bên, lại có một vị dáng người thon dài, mày kiếm mắt sáng bạch y tu sĩ đứng người lên, cười vang nói, Ngô huynh nói rất hay, ta đạo huyền tử cũng là xem thường bọn này xúc sinh. Hai người lời nói, nhất thời đem trước đó tiểu đoàn thể làm mất lòng, bọn họ lạnh lùng nhìn lấy Khấu Hồng cùng đạo huyền tử. Trong mắt lóe lên một tia sát ý, chỉ sợ nếu như nơi này không phải Quý Thiệu Ly địa bàn, bọn họ tại chỗ liền muốn lấy hai vị này không giữ mồm giữ miệng tu sĩ tánh mạng. Cái này cái gì hỗ trợ hội, không đợi cũng được, Khấu Hồng cùng đạo huyền tử bực tức nói, đang muốn rời chỗ, hai vị chậm đã, chợt có người đem bọn họ ngăn lại, mọi người tập trung nhìn vào, ào ào hành lễ, nguyên lai là Hải Hiên đảo chủ nhân, Tùng Vân Hải hỗ trợ hội người chủ trì, Quý Thiệu Ly đích thân đến. Quý đạo hữu, cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu, hôm nay liền ở đây sau khi từ biệt đi. Khấu Hồng quay đầu đi, không có phản ứng Quý Thiệu Ly, lại là đạo huyền tử còn có mấy phần lễ phép, chắp tay nói ra. Phân thân Quý Thiệu Ly không nói gì, chỉ là nhìn trước mắt cái này hai khuôn mặt quen thuộc, khóe miệng hiện ra mỉm cười, trong lòng không khỏi cảm thán nói một câu, duyên tuyệt không thể tả. Nhìn lấy nguyên bản lịch sử quỹ tích phía trên, thẳng đến mấy chục năm sau vẫn như cũ chỉ là trúc cơ tu vi hai người, giờ phút này thế mà đã là kim đan tiền kỳ tu vi. Trong lòng không khỏi có quyết đoán. Hết chương.